Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, bí ẩn cùng quyết định. Vương Thành, trải qua mấy ngày nay, toàn bộ Vương Thành đều bao phủ tại bầu trời âm u phía dưới. Loại kia mưa gió nổi lên, nhưng lại kiềm chế trầm muộn cảm giác, tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Thành Tây, tòa nào đó vắng vẻ trang viên bên trong, Austin phân thân đứng chắp tay, nhìn phía trước cái này trời âm u tế, mây đen phun trào, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng thật lớn phong bạo, sắp giáng lâm, xem ra, cũng kém không nhiều đến thời khắc cuối cùng. Giữa hai con ngươi, phản chiếu lấy cái này rộng lớn thiên địa, phảng phất giống như đem toàn bộ vương thành mặt đất đều là bao phủ tại trong mắt. Austin thấp giọng thì thầm địa đạo, lúc này, cái này phân thân quanh mình, mơ hồ trước đó tựa hồ tràn ngập một loại như có như không lực lượng, ảnh hưởng bốn phía hư không, nhưng lại giống như là một loại ảo giác, tràn đầy một loại không hiểu ý vị. Người bình thường căn bản khó mà phát giác được trên người hắn biến hóa. Hách nhưng là Austin chủ thể ý thức đã giáng lâm đến đây. Cứ việc bởi vì chủ thế giới nguyên nhân, bản thể không cách nào giáng lâm, nhưng Austin linh hồn bản chất dù sao cao thượng vô cùng. Cho nên vẻn vẹn chỉ là ý thức giáng lâm, đều sinh ra một loại để người khó mà phát giác được, nhưng lại thực tế tồn tại biến hóa. Theo ý thức giáng lâm đến bây giờ, phân thân những năm gần đây trải qua ký ức, đều bị Austin tinh thần chủ thể trong thời gian ngắn tiêu hóa xong tất. 3 năm này, sự tình phát sinh không ít. Austin phân thân trừ bảo hộ Sarah công chúa thân người an toàn bên ngoài, trên cơ bản rất ít nhúng tay đến ngoại giới phong vân quỷ quyệt thế cục bên trên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền đối với Vương Thành không biết gì cả. Lúc này, bởi vì Island Vương quốc quốc vương lâm vào bệnh nặng, quốc vương mấy cái nhi tử ở giữa vì cướp đoạt vương vị, tranh quyền đoạt lợi đã đạt đến một cái phi thường kịch liệt trình độ. Lôi kéo được vương đô đại lượng quý tộc giai tầng, lấy trưởng ấu có thứ tự quy tắc nắm giữ lấy đại thế đại vương tử. Tổng quân chính đang bên trong quật khởi, dựa vào mẫu tộc nắm trong tay đại lượng quân đội nhị vương tử. Chính là đương kim vương thành bên trong có hy vọng nhất tại quốc vương sau khi qua đời. Kế nhiệm đại thống hai người. Đương nhiên, trừ hai người này bên ngoài, còn có một ít bí ẩn thế lực hỗ trợ mấy cái cũng không làm sao thu hút vương tử công chúa. Những này núp trong bóng tối thế lực, liền khó mà triệt để dò xét đến rõ ràng. Đủ loại thế lực xen lẫn, các loại trao đổi ích lợi giấu ở bóng tối phía dưới. Năm đó đối thủ một mất một còn khả năng âm thầm trở thành minh hữu. Hiện tại đồng minh cũng có khả năng trong bóng tối xé bỏ hiệp nghị. Phun trào ám lưu, căn bản để người khó mà chỉnh lý rõ ràng trong đó quan hệ. Chỉ bất quá, những quyền lực này ở giữa tranh đoạt, cùng Austin phân thân đều không có bao nhiêu quan hệ. Không quản có bao nhiêu thế lực liên lụy vào, Austin mục tiêu một mực liền rất xác định. Đó chính là đem Sarah công chúa đưa lên vương tỏa. Bởi vì đây là lúc trước Sarah Plantis cùng mình bí mật kết thành hiệp ước, mà Sarah ngồi lên vương vị cũng là mình đạt được thánh khí, thu hoạch được Island Vương quốc vương thất giấu ở chỗ sâu nhất bí mật duy nhất cơ hội. Khoảng thời gian này bên trong, một mặt tiềm tu Austin cũng không phải chẳng hề làm gì. Thông qua bản thể bên trong chia ra mộng cảnh pháp tắc lực lượng, Austin tại đêm khuya thời khắc, rời rạc một ít vương thất thành viên mộng cảnh thế giới. Ở bên gõ đánh thọc sườn phía dưới thu được một chút cực kỳ bí ẩn tin tức. Đó chính là thánh khí, là Plantis đời đời truyền lại một bản hoàng kim chi thư. Có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi quyền năng. Tại Island Vương quốc lịch sử bên trong, từng có mấy lần vương quốc sắp diệt vong nguy cơ, đều là Plantis huyết mạch thông qua thánh khí cuối cùng thay đổi tình thế. Quyền năng, thần bí khó lường, nghe nói trong lịch sử từng có qua một lần tiêu diệt 5 vị trở lên chuyện kỳ cường giả. Cũng là sau trận chiến ấy, từ đó Island Vương quốc không còn xuất hiện quá lớn ngoại địch nguy cơ. Đương nhiên, bại lộ cái này một át chủ bài Island Vương quốc, cũng bị đến từ các phe thăm dò. Những năm gần đây vương đô bên trong nương theo lấy lão quốc vương bệnh nặng mà sinh ra loạn cục. Liền có thể thấy đốm, không ít dấu ở đại lục bóng tối phía dưới thế lực. Trên cơ bản đều là chạy trong vương quốc loạn, tiềm ẩn nhìn có cái gì cơ hội tốt mà tới. Đây cũng không phải là không có tiền lệ sự tình. Ngàn năm trước đó, thất vương quốc bên trong một cái nào đó quốc gia, liền đã từng bởi vì nội loạn, dẫn đến vương quốc bên trong đời đời truyền lại thánh khí lưu lạc bên ngoài. Mà trừ cái đó ra, Austin còn được biết một kiện Plantis vương tộc ở trong cực kỳ bí ẩn bí mật. Đó chính là thánh khí Hoàng Kim Chi Thư. Tại Plantis huyết mạch chỉ dẫn phía dưới, có thể mở ra dấu ở Island vương quốc chỗ sâu nhất một bí mật lớn. Bên trong một thứ gì đó là đuổi sát thượng cổ thất hiền giả cùng thất vương quốc thành lập cổ lão bí văn. Tin tức này chính là Austin theo một cái Plantis vương tộc vương thất đích hệ huyết mạch mộng cảnh ở trong ở. Trong biết được, cũng là một lần ngoài ý muốn, để vị kia họ hàng gần Hoàng Huynh, cũng là đương kim Island vương quốc quốc vương tại một lần nào đó say rượu sau nói lộ ra miệng. Từ đó bị cái kia vương tộc biết được đôi câu vài lời. Thánh khí Hoàng Kim Chi Thư cũng chỉ là một thanh có được lực lượng cường đại chìa khóa. Chìa khóa, đối ứng lóe lên không thấy được cửa chính khóa. Tại cái kia không thấy được cửa chính sau lưng, ẩn giấu đi cổ xưa nhất bí văn. Austin cũng không phải không có nghĩ qua, trực tiếp lén vào Island vương quốc quốc vương trong mộng, đánh cắp trong đó tin tức. Nhưng mà có lẽ là hoàng cung thủ hộ xâm nghiêm quan hệ. Cũng có lẽ là thân là Island vương quốc quốc vương, trên thân tồn tại một ít không muốn người biết bí văn. Dù sao Austin nếm thử thất bại, không thể không ẩn giấu đi, chờ đợi thời cơ mở ra. Âm mưu quỷ kế ta không hiểu, nhưng là lấy thế đè người, vừa lúc là ta am hiểu nhất sự tình. Hồi tưởng lại trải qua mấy ngày nay, cuồn cuộn sóng ngầm, phong vân quỷ quyệt, rất nhiều thế lực xen lẫn vương thành. Austin ánh mắt đạm mạc. Khoảng thời gian này, Austin tùy ý những tên kia trên nhảy dưới tránh, âm thầm sâu chuỗi cấu kết, giống như quên đi mình mục đích của chuyến này đồng dạng. Một mực trốn ở trang viên bên trong tu luyện, nhưng trên thực tế, đối với những này âm mưu quỷ kế, Austin căn bản không có bao lớn lưu ý. Cũng tự nhiên không có như là một cái mưu sĩ đồng dạng tại Sarah công chúa bên cạnh bày mưu tính kế, hỗ trợ nàng thượng vị. Bởi vì, trước thực lực tuyệt đối, thượng tầng quý tộc hỗ trợ, quân đội hỗ trợ, rất trọng yếu sao? Tại đã bao trùm ở cái thế giới này phía trên Austin mà nói, những này căn bản không trọng yếu. Âm mưu tính toán, không là Austin sở trường. Hắn sẽ không ở người khác am hiểu địa phương cùng nó người khác tranh phong. Vì lẽ đó, làm quốc gia này quý tộc giai tầng, nghĩ đến như thế nào trao đổi lợi ích, các vương tử nghĩ đến như thế nào mưu đồ leo lên vương vị, sử dụng như thế nào chính trị thủ đoạn lôi kéo minh hữu thời điểm. Austin duy nhất ý nghĩ, chính là định tại thời khắc cuối cùng đem toàn bộ bàn cờ lật tung. Trực tiếp đem toàn bộ vương thành trên dưới tất cả tiếp cận hạch tâm quyền lực người đều khống chế. Hoặc là thanh toán, hoặc là thay máu, đem toàn bộ cao tầng đều nắm ở trong tay. Chỉ cần đem đứng không đồng ý người đều chặt, còn lại quỳ người tự nhiên là đồng ý. Cùng lắm thì theo Lam Long Vương quốc điều một chút quan viên tới, giúp Sarah công chúa tiến hành duy trì thống trị. Dù sao nàng cuối cùng cũng phải cứu vớt Island, tiến hành cải cách không phải. đem những này trở ngại cao tầng thanh lý sau, ngày sau thống trị cải cách còn tiện lợi hơn được nhiều. PS, mới kịch bản bắt đầu, có chút kẹt văn, hôm nay trước canh 1, ngày mai lại cố gắng canh 5 bù lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.